Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1808, thời gian thật nhanh, trước đường dài rằng rạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nhìn vấn đề chủ yếu là theo lão bản góc độ xuất phát. Yêu Tử Yên thì thói quen tại lấy phổ thông khách hàng phương thức đến đánh giá. Cho nên dưới tình huống bình thường Lạc Xuyên đều sẽ nghe một chút Yêu Tử Yên ý kiến. Tựa như lần này, Lạc Xuyên ngay từ đầu xoắn suýt cái kia bản đồ mới quá nhiều đến mức khách hàng vì thế rất khó làm ra lựa chọn vấn đề tại Yêu Tử Yên xem ra căn. Bản không tính là cái gì? Mở ra bản đồ mới là lão bản sự tình. Lựa chọn như thế nào là khách hàng chính mình sự tình. Giữa hai cái này hoàn toàn chính xác có liên hệ. Nhưng mối liên hệ này cũng không phải là tất nhiên. Lạc Xuyên muốn đẩy ra bản đồ mới chẳng lẽ còn muốn trưng cầu ý kiến của khách hàng. Huống hồ điện ảnh thế giới cũng không phải giống cô lô thế giới như thế giới chân thật. Chỉ là theo một ý nghĩa nào đó. Thế giới Kes, bao hàm tất cả cùng thế giới chân thật giống nhau tin tức. Nhưng lại không phải chân thực thế giới. Chỉ cần một cái trở về, có chuyện vật liền sẽ thiết lập lại đến Kes vị trí. Mà lại đối mỗi cái khách hàng tới nói đều có thể là thế giới hoàn toàn mới. Liên quan tới mới hàng hóa, thảo luận rất nhanh liền có một kết thúc. Chủ yếu là Lạc Xuyên vội vàng ăn đồ ăn. Không có nhiều thời gian như vậy nói chuyện. Huống hồ hắn cũng cảm thấy xoắn suýt bộ phận này có không có chuyện thật có điểm già mồm. Đồ vật đều rút ra. Chẳng lẽ còn muốn đổi ý vứt bỏ? Đã no đầy đủ. Lạc Xuyên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trực tiếp nằm ở ghế salon chỗ tựa lưng phía trên. Cả người dường như đều hòa tan. Liền ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Thuận tiện hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua. Sáng rỡ tia nắng ban mai vẩy tại cửa ra vào mặt đất. Sáng loáng vô cùng chướng mắt. Xem ra hôm nay khí trời coi như không tệ. Không hiểu có loại đi phơi phơi nắng suy nghĩ. Nói trở lại, gần nhất khí trời là càng ấm áp. Quảng cáo, dựa theo Lạc Xuyên đoán chừng. Khôi phục chi nguyệt cần phải cũng nhanh phải kết thúc. Phản nhân loại giữa hè chi nguyệt lập tức liền muốn tới đến. Không chỉ có phản nhân loại. Hơn nữa còn phản tuyệt đại đa số chủng tộc. Gần nhất Lạc Xuyên đều không có làm sao thấy được hải yêu thông qua khởi nguyên thương thành truyền tống quang môn đi bên ngoài. Lần trước hắn nhìn đến ngả lâm na bị yêu tử nguyệt lôi kéo ra đi dạo phố. Ngày ngắn hải yêu đều ỉu xìu ba không ít. Hải xà hình thái dùng căn không có vấn đề a. Làm nước nguyên tố sinh vật không thích viêm trời nóng khí rất bình thường. Giữa hè chi nguyệt đến nhất định có thể ảnh hưởng đến khởi nguyên thương thành buôn bán. Dựa theo Lạc Xuyên đoán chừng, muốn đến các loại ướp lạnh đồ uống cùng kem tiêu thụ ngạch hẳn là sẽ nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là khách hàng có đỉnh lấy đại mặt trời đến khởi nguyên thương thành mua sắm hàng hóa quyết tâm. Lại nói Lạc Xuyên thế nào cảm giác chính mình gần nhất biến đến càng chú ý khởi nguyên thương thành buôn bán. Có lẽ đây mới là thân là lão bản chuyện nên làm. Chẳng lẽ đây chính là từ nơi sâu xa đại vũ trụ ý chí tác dụng. Coi như nửa đường hắn đi chạch cách xa vạn dặm, cuối cùng vẫn là bị một thanh kéo đến quỹ đạo. Lạc Xuyên nghĩ nửa ngày. Cảm giác giống như cũng chỉ có cái này khả năng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Dáng vẻ như vậy sinh hoạt kỳ thật cũng không tệ lắm. Tối thiểu không tẻ nhạt. Mỗi ngày đều có việc làm không xong. Có phải hay không nhàm chán điểm tương đối tốt. Lạc Xuyên trong lòng những thứ này thượng vàng hạ cám ý nghĩ tạm thời không nói. Khởi nguyên thương thành buôn bán vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây. Đến từ các nơi địa vực khách hàng liên tiếp đến. Bọn họ tại Thiên Lan Đại Lục khoảng cách có lẽ là một cái rất to lớn con số. Nhưng cuối cùng vẫn hội tụ tại khởi nguyên thương thành. Nghĩ tới đây. Lạc Xuyên kỳ thật vẫn là có loại vi diệu cảm giác thành tựu. Nhìn một cái, nhiều người như vậy đều là ta trong tiệm khách hàng. Bất quá nghĩ đến những thứ này khách hàng tại Thiên Lan Đại Lục chiếm cứ khu vực liền 10. Đều không có, hơn nữa còn có cô lô thế giới, cự long thế giới, hồn tỏa nâng lên thần thần bí bí tinh linh. Sự tình các loại đâm chất thành một đống. Lạc Xuyên cũng cảm giác trước đường dài rằng rạc. Liếc một chút không nhìn thấy đầu cái chủng loại kia. May ra hắn so sánh lớn gan, rất nhanh liền đem việc này đem quên đi. Điện ảnh phương diện sự tình đã đại khái hoàn thành. Bận rộn thời gian dài như vậy, tiểu thuyết tồn cào cũng chuẩn bị rất nhiều. Duy nhất còn lại cũng là vẫn còn chưa từng chính thức bắt đầu chế tác trò chơi. Lạc Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó liền ghé vào phía sau quầy, chống đỡ cái cằm ngẩn người. Yêu Tử Yên thì vẫn như cũ bận rộn, cùng Lạc Xuyên tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Khách hàng nhóm đối với cái này tự nhiên không thể thiếu một phen hiếu kỳ nói chuyện với nhau. Ấy ấy ấy, các ngươi nhìn a, lão bản thế mà đang ngẩn người đây. Thật, như thế hiếm thấy. Đoạn thời gian trước lão bản không phải vội vàng đâu. Nha, chẳng lẽ sự tình đã hoàn thành? Hẳn là dạng này, chẳng lẽ là điện ảnh? Bất quá ma huyễn điện thoại di động phía trên cũng không có thông báo a. Yêu Tử Yên gần nhất đang làm cái gì? Viết tiểu thuyết sao? Nhìn qua rất bận rộn bộ dáng. Ngẩn người bên trong Lạc Xuyên tự nhiên không nghe thấy khách hàng nhóm lời nói. Nghe được cũng sẽ không để ở trong lòng. Bận rộn lâu như vậy. Kỳ thật tất cả mọi người Lạc Xuyên khác thường sớm đã thì không cảm thấy kinh ngạc. Nói tóm lại, hết thảy như thường. Thời gian đảo mắt đi tới lúc xế chiều. Vừa mới ngủ cái ngủ chưa Lạc Xuyên ngáp xuống lầu. Nhìn đến Yêu Tử Yên ngồi ở trên ghế salon. Trước mặt nổi lơ lửng một khối hình chiếu màn sáng. Một cái toàn thân tắm rửa tại liệt hỏa cung trong nham tương màu đen cự long mới thấy hình dáng. À, lão bản ngươi tỉnh ngủ. Quảng cáo, Yêu Tử Yên cảm giác được khí tức quen thuộc. Cùng Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi màn sáng. Lấy tinh thần lực làm bút pháp không ngừng hoàn thiện lấy trong hình chi tiết. Tăng thêm lấy các loại sắc thái. Vẻn vẹn một bức họa. Loại kia cấp bậc sử thi sinh vật to lớn. Hủy diệt khí tức vẫn như cũ chạm mặt tới. Thân là tôn giả, Yêu Tử Yên họa tác cũng sẽ một cách tự nhiên dung nhập một tia khí thế của tự thân. Coi như nàng không có tận lực làm như thế, cũng đồng dạng sẽ có hiệu quả như thế. Liền như là siêu giai cường giả sinh hoạt đồ bỏ đi rơi tại người bình thường trong tay liền trở thành theo một ý nghĩa nào đó ngón tay vàng. Lạc Xuyên ngày bình thường ăn cơm đồ ăn, tại những luyện dược sư kia trong mắt là thuộc về coi như nỗ lực vô số đại giới cũng không đổi được chân quý sự vật. Mà Lạc Xuyên ngày bình thường nhưng cho tới bây giờ không có cho rằng như vậy qua. Hắn thấy cái kia chính là bình thường ăn thực vật mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Còn đang vẽ tranh, Lạc Xuyên sau khi ngồi xuống theo miệng hỏi. Tôn giả dùng tinh thần lực vẽ họa tác đối tầm thường tu luyện giả có thể sinh ra cực lớn tinh thần trùng kích. Bất quá đối với hắn không có gì dùng. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu. Vinh quang bên trong hủy diệt chi dực Lơ Glio. Thái cổ cự long o suốt huynh đệ. Lão bản ngươi cảm thấy ta vẽ ra thế nào? Có hay không phù hợp nhân vật này tại ngươi hình tượng trong lòng? Vinh quang bên trong nhân vật trò chơi cho tới bây giờ còn không có 20 cái. Bằng vào mượn những vật này đến tiến hành thẻ bài trò chơi thiết kế tự nhiên là không thực tế. Cho nên chủ yếu vẫn là muốn dựa vào Yêu Tử Yên viết vinh quang. Theo tuyên bố đến bây giờ đã qua rất lâu. Bên trong nội dung cốt truyện và nhân vật cũng dần dần hoàn thiện. Cũng nhiều thêm rất nhiều Lạc Xuyên trước đó căn bản không ngờ tới tình tiết. Lơ Glio là Yêu Tử Yên sáng tác nhân vật, thượng cổ chi long o suốt huynh trưởng, nắm trong tay hủy diệt vạn vật lực lượng, có hủy diệt chi dực xưng hào. Lạc Xuyên cảm thấy mình muốn là lại phát bố mới nhân vật có thể dùng cái này làm tham khảo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.